Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267: Mạnh nhất sinh vật địa tàng. 3. Thiên Khuyết Thành, Vương Đô. Vương Thất Thất ngẩng tuyết trắng cái cổ, nhìn qua không trung, cái kia mây xanh ở giữa, hai cái cự nhân đánh giáp lá cà, vừa đi vừa về công phạt, giống như thần minh đang chiến đấu lấy, vô luận là lôi điện cự nhân vẫn là hỏa diễm cự nhân, cũng chưa từng chuyển bước, mà là đứng như cọc gỗ thức địa đối oanh. May mắn bọn chúng không nhúc nhích, nếu không bách tính nhất định tao ương. Mà lúc này, cho dù là nàng cũng có thể nhìn ra được, cái kia văn phong lôi ngưng tụ quân hồn biến thành tử điện cự nhân đã triệt để địa rơi xuống hà. Phong, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Mỗi một lần tử lôi kim tiên từ trời giáng rơi, đều sẽ bị cái kia hỏa diễm dung nham cự thủ tóm chặt lấy. Cho tới, lôi hỏa từ hai đại cự nhân khe hở ở giữa bay ra, tán loạn loạn vũ, điên cuồng vô cùng, cái này chút lôi hỏa tại mưa thu bên trong, lại chợt hóa thành từng tầng kỳ dị nhạt lam sắc hỏa diễm. Trải đầy trời, bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút choáng váng, người khổng lồ kia đối kích nặng nề lực lượng cũng có chút xa vời. Mơ mơ hồ hồ, giống như cách tầng cái gì, chuyện gì xảy ra, Vương Thất Thất có chút kinh nghi bất định. Là ma hỏa, Đường Hồng Ngư là đường môn nhân tài kiệt xuất, vị này bách hoa bảng bên trên thứ 6 huyết mân côi nhiệt tình không bị cản trở, không có nửa điểm tính tiểu thư, vậy ưa thích tại đường môn khôi lỗi, độc, ám khí tam đường dày vò, mà tình cảnh này, để nàng nhớ tới đường môn ghi chép một thì thí nghiệm, lôi điện có thể để nước biến thành hai loại khí thể, mà hỏa diễm có thể thiêu đốt trong đó một loại, cái này một loại sẽ nhanh chóng nhóm lửa không khí, sinh ra lam nhạt hỏa diễm, gọi là ma hỏa, lôi hỏa tăng thêm nước, đem hội dẫn đến đáng sợ ngạt thở hoàn cảnh, nhanh rút lui, Đường Hồng Ngư ngửa đầu nhìn lên bầu trời mưa thu, này chút ít nước mưa đã dần dần huyễn biến thành màu lam nhạt biển lửa. Nàng một loại nào đó lộ ra lo lắng, lại nhìn Vương Đô bách tính, không ít người bởi vì cái này ma hỏa ảnh hưởng, đã thân thể chống đỡ hết nổi, hoặc là té xỉu, hoặc là ngã oạt, cái này rất bình thường, võ lâm cường giả thậm chí cảm thấy đến khó chịu, huống chi bình dân, nhanh rời đi nơi này, Đường Hồng Ngư lại cao cao hô một tiếng. Sau đó nhìn một chút yêu ma quỷ quái bốn tiểu đồng tử. Cái kia bốn vị đồng tử thì là nhìn về phía Đường Giác. Đường Giác lại không quan tâm cái này chút. Ánh mắt của hắn si mê mà thâm thúy, mang theo vô cùng sùng kính. Nhìn xem không chung cái kia hỏa diễm cự nhân, hắn là triệt để chấn kinh. Lúc đầu trong khoảng thời gian này, hắn bị Diêm La nhét vào đường môn nuôi thả, tự giác kỳ ngộ vô số, trở thành thích khách thế giới dưới mặt đất năm cột trụ một trong. Phương Tây Cực Lạc cung thần bí cung chủ, mà bên ngoài thân phận càng là đường môn người thừa kế kế tiếp. Bị khen ngợi vì trung hưng chi chủ tồn tại, lại về sau, lại đạt được âm ti mặt nạ chân chính truyền thừa, thu được kinh khủng năng lực mới, thậm chí là kỳ dị vũ khí mới. Hắn cảm thấy mình đã rất mạnh mẽ, mà lại là thật có tư cách làm lão sư đệ tử, làm âm ti vòng trong một thành viên. Nhưng mà, giờ khắc này, đáy lòng của hắn sinh ra một loại đồi phế cảm giác. Đây chính là ta âm ti đồng liêu sao? Thật là so ta mạnh hơn nhiều lắm, đáng sợ như vậy lực lượng. Thật là khiến người ta hướng về. Giờ phút này, lão sư ngươi ở đó không? Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Giác thần thức buông ra, bắt đầu ý đồ tìm kiếm vị kia Diêm La thiên tử. Âm ti mặt nạ cất giấu cực điểm bí ẩn, cái kia tựa như hạt đều là tử vong chi quốc băng lãnh khí tức. Cái kia thập điện Diêm La mặt nạ tản ra có thể hấp thu thiên phạt. đây hết thảy đều nói rõ, này mặt nạ bất phàm, mà trước mắt đến xem, Hạ Cực ngoại trừ 4 người đều bị ban cho binh khí mới. Tỷ như, Lôi Đường chủ đen trắng 2 súng, mới lực lượng, tỷ như Lôi Đường chủ, 3 chít chít, 1 tiếng liền có thể để dung hợp súng ống cùng báo khôi lỗi, khiến cho nó như cùng một con thật báo bản năng lực. Từ đó về sau, có lẽ Lôi Đường chủ còn có thể khai phá càng nhiều năng lực. Trừ cái đó ra, còn có mới tâm cảnh, cái này tâm cảnh duy nhất ý chí, liền là vạn vật tử vong, quy vị tịch diệt, cho nên, Bạch Đào Hoa vẫn là cái kia Bạch Đào Hoa, chỉ không đa nghi ngọn nguồn hỗn hợp một tia cho rằng, hủy diệt tử vong thế giới, mới là mỹ hảo suy. Nghĩ, nàng vẫn là sẽ ở chủ thượng trên giường lăn ga giường lăn thành tầm bảo bảo bộ dáng. Chỉ bất quá thêm một chút kỳ dị. Nói không rõ đạo không rõ. Tà khí, ngô, liền là trở thành cái có được đáng chết ngọt ngào nữ nhân xấu. Một cái có thể lạnh lùng địa tại cái kia đã từng tổn thương qua nàng thế ra sau viết lên, diệt. Môn, hai chữ tiểu yêu nữ. Đường Hồng Ngư thanh âm rất nhanh để lão đạo tỉnh táo tới. Vị này Côn Luân Đạo Tông Tông chủ bắt đầu chỉ huy người để bách tính thoát đi nơi đây. Tin tức vậy rốt cục truyền ra ngoài. Cái kia Lam Hỏa là ma hỏa. Hội để trong này triệt để biến thành tử vực. Khó trách ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trốn, mau trốn, từ cửa thành chạy đi. Văn tướng quân trọn vẹn 10 vạn đại quân. Vì sao liền một cái địa tàng đều đánh bất quá? Cái này địa tàng thế nhưng là ác quỷ. Hắn là diệt thế ác nhân. Nhưng chúng ta thần đâu? Chúng ta thần ở nơi nào? Nhân quả báo ứng. Không phải chưa báo. Thời điểm chưa tới. Cái này địa tàng trợ giúp tà ma ngoại đạo. Tàn sát thái tử. Lại tới vương đô. Hắn nhất định chết không yên lành. Xin cho ác ma này rơi vào âm tàu địa phủ a. Bầy dân xúc động. Nhưng trừ cái đó ra, cái này Thiên Khuyết Thành bên trong còn có không ít bách tính đã hoàn toàn không cách nào động đậy. Giống như ma bình thường, bọn hắn khí tức đã bị địa tàng mượn dùng. Trong mắt lóe ra phẫn nộ vẻ cuồng nhiệt, lão đạo đưa tay ý đồ đi đụng vào, sau đó lại bị một tầng lồng khí cho cản lại. Hắn có chút kinh ngạc, sau đó nhíu mày. Cái này địa tàng đoạt khí phương pháp chẳng lẽ là căn cứ vào những người dân này? Cái kia đã phát hiện đầu nguồn. Mình phải chăng có thể lợi dụng đạo pháp tới thử cầu chặt đứt cái này chút đầu nguồn đâu? Dạng này có lẽ có thể giúp được Văn Phong Lôi. Tựa hồ xem thấu hắn dự định. Một bên xe lăn đường rác bỗng nhiên mở miệng nói. Tiền bối, nơi này vẫn là trong thành. Nếu như ngươi từ nơi này công kích. Chọc giận người khổng lồ kia, hắn một quyền đánh xuống, gặp nạn nhưng đều là dân chúng vô tội, thân là âm ti phán quan, đường giác mặc dù đáy lòng nhiều chút hủy diệt suy nghĩ, nhưng tất nhiên vẫn là sẽ giúp lấy địa tàng, lấy tận tình đồng môn. Lão đạo nghe vậy, suy nghĩ một chút liền từ bỏ dự định, gật đầu khen, thiện, hắn cong lên đầu. Lại thấy được 10 vạn đại quân bên này gần như muốn ngã oạt các binh sĩ. Bọn hắn từng cái đều như thế hư thoát. Sắc mặt trắng bệch, bại. Văn tướng quân mưu đồ đông đảo. Lại vẫn bại. Không phải văn tướng quân nhỏ yếu. Mà là người này quá mạnh. Người này lại bằng lực lượng một người. Đạt tới trình độ như vậy. Lão đạo cảm khái vô cùng nhìn thoáng qua cái kia ngồi xếp bằng ba thân. Địa tàng, không ngờ tới nhân gian còn có thể nhìn thấy loại này nhân vật kinh khủng. Chỉ là hắn từ nơi nào đến? Cái này âm ti lại từ nơi nào đến? Nghĩ đến đây, chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn chợt hiện ra vị kia giấu ở vương đô trời sinh đạo tử. Đáy lòng thở dài âm thanh, đáng tiếc Tiêu Dao Vương không tại vương đô. Nếu không lần này cũng là có thể thừa cơ gặp cái đứa bé kia một mặt. Năm nay quái vật đều tụ tập tại vương đô a. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Nơi xa, một vị tiên nữ đạo cô bồng bềnh mà tới, rơi vào lão đạo bên cạnh. Người tới chính là Phù Thu Nguyệt. Nàng cung kính quát lên: "Tông chủ." Lão đạo chợt nhớ tới một chuyện, truyền âm hỏi: "Hoàng hậu đi nơi nào?" Hắn nhớ tới lần này đại chiến ban đầu nhân thiên tử một tờ huyết chiếu thư, hoàng hậu chính là loạn nước yêu ma, như vậy chỉ muốn chém giết ban đầu nhân, như vậy văn tướng quân khổ đấu có lẽ liền tồn tại ý nghĩa. Cho dù cuối cùng đều thất bại, nhưng là mắt lại đã đạt thành, cái kia cũng chưa hẳn không thể để cho làm thắng thảm. Cho nên, hắn lập tức nghiêm túc bắt đầu, trừ yêu vệ đạo thứ nhất, còn văn phong lôi nhân tình thứ hai, vì nước vì dân thứ ba, như vậy thừa dịp hai đại cự nhân tại này kịch đấu. Hắn quấn sau đi thẳng chạm mục tiêu thủ cấp, chưa chắc không thể. Phù Thu Nguyệt ngẩn người, hẳn là còn tại Hoàng Cung Kim Quế Cung. Lão đạo truyền âm nói: "Biết đường sao?" Hắn nghe nói Hoàng Cung rất lớn, đi vào không biết đường lời nói sợ là sẽ tìm cái hơn nửa ngày. Nhưng mà, Phù Thu Nguyệt không ngừng đi qua Kim Quế Cung, còn từng khoảng cách Hoàng Hậu giường trước chỉ có mấy bước xa. Cho nên nàng trùng điệp gật đầu. Lão đạo truyền âm: "Đi." Phù Thu Nguyệt lời gì đều không nói, trực tiếp quay người hướng về Hoàng Cung mà đi. Một nhóm Côn Luân Đạo Tông tinh anh cực nhanh cướp cách. Cầm đầu là dẫn đội Phù Thu Nguyệt, theo sát là Lão Đạo, Kiếm Tiên, Đạo Si. Về phần Trương Đạo Lâm, hắn thực lực không đủ, cho nên đám người này không mang hắn. Cự nhân chém giết, kịch liệt vô cùng, mặt đất nhân số rất nhiều. Mấy người biến mất tại đầu đường, có thể nói là vô thanh vô tức. Nhưng mà, vô danh nhân thủ lĩnh lại chú ý tới mấy người kia biến mất. Mà hắn lợi dụng vừa mới thời gian đã khôi phục, có thể tái chiến, ngửa đầu, đỉnh đầu là mưa thu, là lam hỏa, là tử lôi cùng thương hồng, là tức sắp giáng lâm tận thế. Vô danh nhân thủ lĩnh đứng dậy, bước ra một bước, nghĩa vô phản cố địa tiến nhập hắc ám. Hắn đã biết lão đạo này là ai. Côn Luân Đạo Tông tông chủ, Thiên Hạ Đạo Tông đệ nhất nhân, nghe đồn đã đột phá nhân vật thần thoại, vừa mới cái kia giao thủ một cái, vậy xác thực đã chứng minh lão đạo này cực khả năng đã đột phá thần thoại. Bởi vì, chính diện đối chiến, hắn giết mình chỉ cần một kiếm kia, mình thần hồn dao động, không cách nào động đậy, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Cái này vừa lúc ứng chứng, thần thoại phía dưới đều là sâu kiến, kết luận. Đã như vậy, vậy liền không ở chính diện. Với lại, hắn nhiệm vụ không phải đánh giết lão đạo, chỉ là mang lệch ra lão đạo liền có thể. Đối với Hoàng Cung, hắn vô cùng quen thuộc, vô luận là quá khứ, vẫn là hiện tại, vô danh người chớp mắt cũng vội vàng đi theo. Đường Giác nhìn lão đạo bọn người biến mất phương hướng. Hắn suy nghĩ một chút cũng vẫn là đi theo. Dù sao hắn coi như đoán cũng có thể đoán đến lão đạo là muốn đi làm cái gì. Mà chính mình sở tại âm ti trận doanh rất rõ ràng. Cái kia chính là bảo hộ hoàng hậu. Hắn tự nhiên cũng muốn đi theo đi qua. Nếu như đủ khả năng, như vậy tự nhiên sẽ ra tay. Bảo đảm một bảo đảm hoàng hậu. Đường Giác tin tưởng vững chắc một trận chiến này, lão sư tất nhiên vậy tham dự. Bởi vì bằng vào địa tàng cái này mãng phu lực lượng một người, còn không có khả năng đạt thành vây thành. Thần Châu Tiên rón rén đi lấy. Hắn ngửa đầu mắt nhìn bầu trời, hai đại cự nhân đối oanh mang đến đầy trời dị cảnh để hắn hoa mắt thần rời. Nhưng mượn cái này tiếng vang cực lớn, hắn tựa hồ thoát khỏi cái kia báo. Đáng chết báo, nơi nào đến? Bỗng nhiên, một cái báo đen đồng dạng rón rén từ sau lưng của hắn chui ra. Cong lưng nhìn xem Thần Châu Tiên bóng lưng, hai mắt chớp lóe, cộc cộc cộc cộc cộc. Vằn bên trên họng súng bắt đầu điên cuồng bắn phá, chỗ trống bắn bay bắn ra trong nháy mắt, Thần Châu Tiên trực tiếp xù lông. Hắn lăn mình một cái, đụng bay cửa sổ, trốn bên cạnh trong cung điện. Báo đen chạy theo đi qua. Cộc cộc cộc cộc cộc. Bên trong cung điện này thế mà còn có người. Là cái tại đốt hương cầu đảo phi tử. Cái kia phi tử run lẩy bẩy, nhìn thấy một cái nam nhân vọt vào. Phi tử nhịn không được hét dầm lên. Ngay sau đó, nàng lại nhìn thấy một con báo vọt lên đuổi vào. Phi tử, cái kia báo lại đen lại lớn. Toàn thân chớp lóe, đi theo nam nhân kia sau lưng dồn sức không bỏ. Cộc cộc cộc cộc cộc. Nam nhân lại xông phá nóc nhà. Báo vậy đi theo nhảy ra lưu lại lỗ thủng. Không bao lâu, nam nhân kia như thế tránh mê tàng lại quấn trở về nơi đây. Cấp tốc vô cùng địa đã trốn vào phi tử dưới giường. Nhẹ nhàng dựng lên cái chớ lên tiếng tư thế. Phi tử nhìn xem nam nhân đẹp trai không giống người xấu. Thế là không có ban đầu sợ hãi. Nhẹ giọng mà mang theo hưng phấn hỏi. Người bị báo bán. Thần Châu Tiên sững sờ. Ta không có. Phi tử. Người bị báo bán. Thần Châu Tiên. Phi tử lại hỏi. Báo vì sao bắn ngươi? Thần Châu Tiên, nương nương, ngươi không thấy được đây không phải là một đầu phổ thông báo sao? Phi tử, ta trước kia không gặp qua báo, cũng không biết phổ thông, nhưng là ngươi bị báo đuổi theo bắn. Thần Châu Tiên, nương nương, ta là chính đạo minh chủ. Phi tử che miệng, chính đạo minh chủ bị báo bắn. Thần Châu Tiên, tê hai người nhanh chóng nói chuyện với nhau còn không hoàn tất. Ba, cánh cửa bị lần nữa phá tan. Cộc cộc cộc cộc cộc. Súng máy bắn phá âm thanh truyền đến. Một cái lại đen lại lớn báo lần nữa xông ra. Thần Châu Tiên vội vàng một chảo phi tử. Vận lực vứt qua một bên. Sau đó lại nhanh chóng thả người nhảy ra nóc nhà cửa sổ. Báo đen lại đi theo sát. Theo đuổi không bỏ, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Phù Thu Ngụt nói, nghe được, tông chủ, tựa như là, thương phát ra âm thanh. Ta cũng nghe một chút, đạo sĩ híp mắt nghe một chút giải thích nói. Ta cảm giác đây không phải là tiếng súng, mà là một loại cùng loại với, kỹ năng miệng. Kiếm tiên, lão đạo sĩ lộ ra kiêu ngạo dáng tươi cười. Hai tay hợp lại che tại bên môi, bắt đầu phát ra cộc cộc cộc cộc cộc thanh âm. Thanh âm kia hơi có chút động lần đánh lần, tấu cảm xúc quả thật có chút giống như là nơi xa. Thanh âm, đạo sĩ nói, nhìn, không sai a, điều này nói rõ có người trong hoàng cung luyện miệng sống. Hơn nữa còn luyện không sai, có chút bản lĩnh, kiếm tiên, lão đạo. Đạo sĩ bỗng nhiên mới ý thức tới bên người đều là chút nhân vật gì. Lộ ra chút xấu hổ thần sắc. Lão đạo ho khan âm thanh. Đổi chủ đề. Không quản là cái gì. Chúng ta đi Kim Quế cung tìm hoàng hậu. Mọi người chú ý. Cái này bên cạnh hoàng hậu khẳng định còn có cường giả. Tóc trắng kiếm tiên gật gật đầu. Đám người đang muốn đi. Chợt nghe cái kia. Cộc cộc cộc. Thanh âm càng ngày càng gần. Mấy người tốc độ đều cực nhanh. Nhanh chóng vọt đến một bên. Hơi chút ẩn núp. Sau đó, bọn hắn thấy được một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử nắm lấy kiếm. Đi theo phía sau một đầu đang phát sáng báo. Cộc cộc cộc. Từng khỏa đạn bay đầy trời lấy. Đạo sĩ có chút ngượng ngùng. Hắn đoán sai. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên cả kinh nói. Ai, đây không phải là võ lâm minh chủ Thần Châu Tiên sao? Hắn tại bị báo bắn. Thanh âm hắn mặc dù nhỏ, nhưng Thần Châu Tiên vẫn có thể nghe được. Ánh mắt thoáng nhìn thấy hoàng cung mưa thu cây lá về sau. Một đôi mày rậm mắt to đang tò mò mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thần Châu Tiên vội vàng nói, đạo sĩ giúp ta, đạo sĩ, hắn bị gọi ra. Những người còn lại vậy không ẩn giấu. Lập tức, bụi cây trong rừng chui ra một cái vải thô áo choàng lão đạo. Một cái mày trắng tóc trắng kiếm tiên. một cái đẹp như thiên tiên đạo cô, cùng mày dậm mắt to đạo si, thần châu tiên, cỏ, tâm tình phức tạp mà khó chịu, đều là người quen, đều là người quen. Đạo si xa xa hỏi, Vương Khiếu Tiên, ngươi thế nào tại bị báo bán? Vương Khiếu Tiên chính là thần châu tiên danh tự, báo tựa hồ có cảm ứng, lướt qua một nhóm bỗng nhiên xuất hiện người, giống như tại phân biệt, cơ hồ chớp mắt, báo đen vậy không còn đánh, quay đầu liền chạy. Đạo si hỏi, Vương Khiếu Tiên, báo bắn xong liền chạy. Thần châu tiên, ta có thể không đề cập tới lời này sao? Ngoặc kép chấm chấm, nơi xa ngũ hoàng tử trong cung điện, nữ tử mang theo thần bí hắc bạch vô thường mặt nạ. Hai chân huyền không, giao chồng lên nhau tới lui lắc lư. Nàng tay phải ngón tay tại nhẹ nhàng linh hoạt địa chuyển một thanh hắc thương. Ngũ hoàng tử bị âm ti lão đại an bài tốt làm nhiệm vụ đi. Chỉ để lại nữ tử này ngồi ở chỗ này, điều khiển báo truy minh chủ. Bất quá, nàng đã từng thân là lôi bảo đường đường chủ. Đối với người trong giang hồ những người nào không thể chọc, đáy lòng vẫn rất có khái niệm. Mặc dù nàng không biết lão đạo cùng kiếm tiên, nhưng là nàng nhận biết đạo si a. Đứng tại đạo si phía trước, còn mặc vải thô, quần áo lão đầu nhi, cùng mày trắng tóc trắng xuất trần vô cùng kiếm khách, xem xét chính là cao thủ bên trong cao thủ. Cho nên, nàng trực tiếp thao túng báo chạy, nàng kiềm chế nhiệm vụ đã hoàn thành. Phía dưới, nên làm một chút mình đã sớm muốn làm việc. Nàng dừng lại chuyển thương, từ trên ghế nhảy xuống, lạch cạch, rơi ổn, nàng lầm bầm. Lúc trước thái tử hãm hại ta, ta ngược lại thật ra không trách hắn, dù sao trận doanh khác biệt, chỉ bất quá, nghĩa phụ người liền không có suy nghĩ, nếu không phải chính ta lưu lại đường lui, sợ là sớm liền thành một đống chôn thổ bạch cốt đi. Thù này, ta phải báo mới là a. Nghĩ đi nghĩ lại, hắc bạch vô thường cảm thấy ý niệm này đến thông suốt. Nếu không ăn không ngon ngủ không yên. Thế là nàng đẩy ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn. Ngoài cửa sổ im lặng, chỉ có rơi không hết mưa thu, còn có đốt không hết lam hỏa. Mặt đất càng phát ra ngạt thở, trong thành càng phát ra hỗn loạn. Nàng để lộ một nửa mặt nạ, lộ ra nữ tử hơi có chút đáng yêu bên mặt, khóe môi một vòng ý cười. Hỗn loạn như thế chính là diệt khẩu thời cơ tốt. Ba, cửa sổ bỗng nhiên bị đẩy ra, báo đen rón rén chạy vào. Hắc bạch vô thường nâng lên một đống đạn, nhanh chóng đi đến báo bên cạnh thân. Ba chít chít một tiếng, đạn toàn bộ dung nhập báo trong cơ thể. Đi thôi đi thôi, người lùn hắc bạch vô thường liên tục khoát tay. Siêu, báo đen bổ túc đạn dược, chính là cuồng vọt mà ra. Thẳng đến các lão phủ, lần này đi, diệt môn, tiếu tiếu, tiến về không có thể động dụng yêu ma lực lượng, bằng không bọn hắn liền hội thật cảm thấy ta là yêu ma. Nương nương, nương nương, không quan hệ, chúng ta trước tiên có thể thao túng một người, sau đó để cho người khác lấy vì người này kỳ thật mới là chúng ta phía sau màn điều khiển người. Yêu tinh nhóm nhưng hội hại người rồi. Thế nhưng là vô dụng nha. Tại hiện ở thời điểm này, nương nương, Thái Phàn tới nha. Thái Phàn thế nhưng là thủy mộc song hệ ngũ hành yêu, rất lợi hại. Thái Phàn chính giấu trong trường hồng hồ, chỉ cần văn phong lôi một cùng quân hồn cự nhân tách ra, Thái Phàn liền hội đi lên cắn chết hắn. Cắn chết cái kia một người rất xấu. Văn phong lôi một chết, chúng ta lại khống chế thiên tử là được rồi. Trong hoàng cung có chúng ta yêu sao? Nương nương, cái này không có rồi. Thật nhiều đạo nhân tới kiểm tra. Yêu môn nào dám trong hoàng cung? Chúng ta mau trốn mật đạo a. Không nghĩ tới nhân loại vậy có người tốt nha. Ở bên ngoài ngăn cản người xấu nhóm người tốt. Nơi này giúp nương nương ngăn trở truy binh người tốt. Còn có cái kia, Nguyệt Tiếu Tiếu cô bé khuôn mặt ngước nhìn nơi xa cái kia ba đầu sáu tay hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân chính nắm lấy lôi điện cự nhân tại cuồng đánh. Nguyệt Tiếu Tiếu chấn kinh. Ừ, không có, cái này cá con yêu dưới đáy lòng yên lặng tăng thêm câu. Cái kia thật không tính người. Lúc này, khoảng cách lão đạo bọn người cùng Hạ Ninh chỉ lộ trình có thể nói là vượt ngang hơn phân nửa cái hoàng cung, nhưng là cái này lộ trình đối với lão đạo bọn người tới nói đồng đẳng với không có. Chỉ là, bọn hắn vội vàng tiến về Kim Quế Cung. Cái này cũng có thể hội kéo dài cực ngắn thời gian. Bành bành, lôi điện cự nhân đã nhanh bị đánh ngất xỉu. Cái kia toàn bộ quân hồn đã nhanh tiêu tán. Văn phòng lôi cảm thụ được lúc này bầu trời cơ hồ triệt để tràn ngập lam hòa. Hắn thở dài một hơi. Úng Thanh nói, ta phục, địa tàng, lão phu thật phục ngươi. Chỉ là cầu ngươi có thể thả qua những binh lính này. Sát phạt quá nhiều, đối ngươi dạng này tuyệt đại nhân vật cũng không tốt. Nói xong, hắn vậy mà trực tiếp triệt hồi quân hồn, sau lưng như cự mãng ngăn chặn đầy toàn bộ vương đô đại quân. Lập tức phát ra, bịch bịch, thanh âm. Cái này toàn bộ là tê liệt ngã xuống thanh âm. Bọn hắn đã đủ mệt mỏi, đã không đánh nổi, lôi điện cự nhân nhất thời biến mất. Chỉ còn lại có ba đầu sáu tay hỏa diễm cự nhân giữa không trung. Hạ cực vậy triệt hồi hỏa sách 150.000 người cưỡng ép tụ khí. Trong thành lập tức truyền đến một mảnh ngã âm thanh. 150.000 người cùng ngã. Cái này vẫn có chút hùng vĩ. Trừ cái đó ra, cái này hỏa sách sử dụng cũng không phải không có đại giới. Mỗi một giây tiêu hao đều có thể trực tiếp triệt để rút khô một tên đỉnh cấp cường giả. Thậm chí tính cả hắn sinh mệnh tiềm năng đều quất tận. Tăng thêm cùng lôi điện cự nhân điên cuồng đối công. Văn phòng lôi mệt mỏi hạ cực cũng không phải hoàn toàn vô sự. Hắn cũng có chút mỏi mệt. Lúc này, văn phòng lôi sắc mặt trắng bệch, nổi lên gân xanh còn đang nhảy nhót lấy. Hắn che ngực. Cúi đầu nhìn lên trước mặt nam nhân này dày, tóc đen ướt sũng đều là mồ hôi, lôi điện buộc tóc vậy tuột xuống, đinh đương một tiếng rơi xuống mặt đất, vị này đại chu binh bộ đệ nhất nhân vô cùng chật vật. Khàn giọng thanh âm truyền đến, địa tàng, lão phu thua, nhưng lão phu không rõ, người dạng này tuyệt đại nhân vật, vì sao muốn đứng ở quốc gia này mặt đối lập? Lấy ngươi tài hoa cùng lực lượng, hoàn toàn có thể giúp quốc gia này hoàn thành phục hưng chi nguyện. Nếu ngươi nguyện ý, lão phu nguyện ý làm ngươi phụ tá thậm chí cấp dưới. Cùng ngươi cùng nhau, hắn đối diện, cái kia ba đầu sáu tay ma tăng thu hai đầu bốn tay. Hai tay chắp tay trước ngực, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ cực mạnh hấp lực mang theo đầy trời lam hỏa hướng hắn xoắn tới. Thời gian qua một lát, tất cả thiêu đốt thiên địa, làm cho người ngạt thở lam hỏa đã biến mất hơn phân nửa. Cái này chút lam hỏa nhao nhao chui vào địa tàng trong da. Cùng trước đó thiên hỏa một dạng, bị hắn cái kia tứ bất tượng thái dương bất diệt chân thể tiêu hóa. Văn phòng lôi thở phào một cái, chân thành nói âm thanh, cảm ơn, địa tàng nếu không hút đi cái này chút lam hỏa. Cái này toàn thành người, cái này chút mỏi mệt binh sĩ tất nhiên sẽ chết không ít. Cho nên, hắn nói lời cảm tạ, nhưng mà, địa tàng lắc đầu, không cần, người ta không phải người một đường. Văn phòng lôi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hắn bình tĩnh hỏi, muốn giết ta sao? Địa tàng đột nhiên nói, không được, quốc gia này cần ngươi. Văn phòng lôi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới địa tàng sẽ nói đến đây. Nhưng hắn càng thêm khó hiểu, nhịn không được cảm khái nói, ngươi, dạng này nam nhân, đến tột cùng vì sao cản ở chỗ này. Sau đó, hắn cảm thấy cái kia trương thần bí kinh khủng sau mặt nạ khuôn mặt tựa hồ tại cười. Địa tàng nói khẽ, ngươi sẽ không hiểu. về Đông Hải đi thôi. Ta cam đoan với ngươi, Vương Đô sẽ không loạn. Hết thảy đều hội lần nữa khôi phục trật tự. Văn Phong Lôi trầm mặc thật lâu, sau đó chậm rãi nói, thật có lỗi, ngươi vẫn là giết Lão Phu a. Lão Phu thân là thần tử, tuyệt đối không thể biết rõ thiên tử gặp nạn, mà không đi cứu nguy đất nước, sống tạm thế gian, này tâm bất an a. Chính đang nói chuyện công phu, trên mặt đất một vũng nước chẳng biết lúc nào đã nhúc nhích tới gần. Cái này một vũng nước phi thường phổ biến, bởi vì lúc này giờ phút này, đầy đất đều là đại vũng nước nhỏ ao, hơi có cao thấp địa thế. Có chút tích xúc qua đường đều hội mang theo những dòng nước này động. Cái này một vũng nước tự nhiên cũng là lưu động. Chỉ bất quá, nó từ Trường Hồng Hồ bên trong chảy đến trên bờ. Chảy đến Văn Phong Lôi bên cạnh thân. Vị này binh bộ đệ nhất nhân còn muốn thuyết phục địa tàng. Bỗng nhiên ở giữa, mặt đất cái kia một vũng nước nổ bắn ra mà lên. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tựa như một vệt ánh sáng, giữa không trung bên trong, chỉ gặp quỷ quyệt hình bóng nhanh chóng hiện hình, lộ ra bằng phẳng rắn sỏ, sau đó là răng cưa răng nanh miệng to như chậu máu. Cắn một cái hướng Văn Phong Lôi, miệng chưa đến, nhưng tanh phong đầy trời, để cho người ta hoa mắt. Văn Phong Lôi thân hình lay động. Chỉ có thể nhìn lấy cái này miệng mở lớn chậm rãi chiêm cư ánh mắt của mình. Hắn trợn to mắt, gắt gao trừng mắt tử vong. Lúc này chết đi, chưa hẳn không tốt, nhưng tử vong không có đã đến. Bởi vì đầu kia quỷ quyệt rắn bị một cái bàn tay lớn nắm chặt cái đuôi. Địa tàng vậy không có thương nó, đem rắn tiện tay bỏ qua. Cái này rắn tự nhiên là Thái Phàn, nó chờ thật lâu. Liền vì cắn chết Văn Phong Lôi, cắn người công việc này quá đơn giản. Trước đó, hắn liền cắn chết cái đưa tin to con nhân loại. Giờ phút này, còn muốn lại nhào lên, thân thể nhảy lên, hóa thành bộ dạng đáng sợ thẳng lên chi dây thừng. Nhưng không có bay cách mặt đất, bởi vì nó thấy được một bên khác địa tàng. Cho nên mạnh mẽ địa kéo lại thân hình, nó có chút khó hiểu. Trong mơ hồ, nó cảm thấy mình bị người này ngăn cản. Vậy liền kết thúc, không nên tiếp tục xuất thủ. Suy nghĩ một chút, Thái Phàn lựa chọn từ bỏ. Thế là trực tiếp biến mất tại mưa thu bên trong. Trở nên trong suốt, đây hết thảy tốc độ cực nhanh. Văn Phong Lôi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nhưng không có chết, hắn kịp phản ứng. Ánh mắt vô cùng phức tạp xem lấy cái này cùng hắn đánh nhau ma Phật địa tàng. Hoặc là Bạch Liên địa tàng. Trung quy là mở miệng lần nữa chân thành địa một giọng nói. Cảm ơn, hạ cực không có quản hắn. Chỉ là thần thức buông ra. Nhanh chóng địa phán đoán lấy thế cục. Chợt hắn nhăn nhăn lông mày. Bởi vì, hắn đã nhận ra lão đạo chỗ phương vị. Lão đạo thân là nơi đây trừ hắn ra người mạnh nhất. Tự nhiên đạt được hắn đặc biệt chiếu cố. Nhưng mà, còn có một chuyện làm hắn nhíu mày. Nhưng có lẽ đúng lúc là cơ hội. Suy tư lóe lên mà qua. Nơi xa, bỗng nhiên truyền đến kinh khủng tiếng hổ gầm. Tiếng vang kia giống như một đạo đánh ra mà đến biển động. Từ xa tiến lại, mang theo không thể ngăn cản chi uy. Hóa thành một đạo quang mang, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, xuyên qua 10 vạn đại quân. Cái này chút quân đội lại không một người có thể nhìn thấy nó quang hoa. Nó bộ dáng, nhưng lại có thể cảm giác nó đáng sợ. Siêu, một đạo bạch sắc hung thần hư ảnh lôi ra thật dài tàn ảnh. Xuyên qua Vương Đô, vững vàng địa va chạm hướng về phía vừa hiện hình chưa lâu địa tàng. Hạ cực rõ ràng phân tích rõ ra cái này đánh tới hư ảnh đúng là huyền khí thực hóa. Huyền khí chủ điểm nhật tinh, ánh trăng, linh khí, nhưng mà cái này ba loại chỉ là tuyệt đại bộ phận. Trên đời này vẫn tồn tại cái khác huyền khí. Cái này màu trắng hung thần hư ảnh liền là trong đó một trong. Đây là long khí sở sinh huyền thú bạch hổ. Đây là hình bộ thị lang Trương Túng Hoành ấp ủ đã lâu một kích. Trong một chớp mắt, Hạ Cực tay phải một điểm mi tâm. Trong lúc vô hình, ba đầu sáu tay hồng gia quái anh bay nhào mà ra. Cắn một cái hướng Bạch Hổ. Ba đầu, thôn thần, bành, hổ sát trùng kích. Quái anh cắn xuống ba ngụm lớn. Theo thứ tự là đầu hổ, hổ vai, hổ trào, bành. Bạch hổ nổ tung, nhưng hắc ám tiểu nhân biến thành quái anh nhưng cũng bị đụng bay. Lại ngược lại bay trở về trong nê hoàn cung. Hạ Cực chỉ cảm thấy giữa hai hàng lông mày một trận mãnh liệt nhói nhói. Ba đầu sáu tay quái anh vậy mà thụ thương. Cái kia nguyên thai thân thể thế mà bày biện ra một chút da bị nẻ bộ dáng. Mà trong đó thì là vừa vặn cắn xuống long khí tại vết thương nhanh chóng lẩn trốn. Quái anh thống khổ địa lùi về nguyên thần. Hạ Cực hơi suy tư. Chỉ là một sát, hắn liền làm ra quyết định. Bành, diễn kỹ phát huy. Hắn như thế bị cái kia trắng ảnh vậy đụng bay. Thối lui ra khỏi văn phong lôi ánh mắt. Sau đó giữa không trung nhất chuyển. Nhưng lại cấp tốc hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Tại thời khắc này, hắn nguyên thần đã đổi. Mà mới nguyên thần chính là. Đạo tông thần thoại, âm ti mã diện, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.